ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148, vẻ mặt giá trị nhận lấy uy hiếp cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ, đêm nay có chút bận bịu, càng ít điểm, kém đến ngày mai cho lão ca nhóm bổ sung. Mặt khác, sớm chúc lão ca nhóm Tết Trung Thu nghiêu bức, mà Tần Minh ý nghĩ thì rất đơn giản. Cứu cái bệnh nhân cần bao lâu? Không phải liền là một bàn tay sự tình sao? Đừng nói nửa giờ, cho hắn vài giây đồng hồ đều có thể giải quyết. Sở dĩ dùng nhiều nửa canh giờ này là bởi vì hắn vội vàng đem Moses miệng quát ở. Sau đó dùng thân lâm kỳ cảnh, điên cuồng ép đối phương sụp đổ giá trị trải qua một phen uy hiếp đe dọa thêm mắng về sau. Moses tiếp nhận hắn cái này giống loài vốn không nên có áp lực. Cuối cùng miệng sủi bọt mép, ngất đi, Tần Minh mới thu tay lại, mắt thấy thật sự là ép không ra cái gì, mà lại đối với sụp đổ tỷ lệ cũng tiếp cận 90%. Hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Triệu Phương trên thân. Nghĩ biện pháp đem nàng làm tỉnh lại về sau. Lại từ trên thân Triệu Phương ép hết mấy vạn sụp đổ giá trị hai người giá trị cũng ép khô về sau. Hắn liền phân biệt dùng chữa bệnh thánh thủ. Một người cho một bàn tay. Tiêu sái rời đi. Còn có hay không những bệnh nhân khác? Tần Minh đối với Tiểu Hà hỏi. Giống sụp đổ giá trị loại vật này, có thể kiếm lời một điểm là một điểm, dù sao ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Ngạch, không có, cái khác bệnh hoạn cũng riêng phần mình có bác sĩ tại cứu giúp. Tốt a, Tần Minh vốn định vốn, muốn đem những này hắn tiếp nhận ra đen, lần lượt lại trị liệu một lần, nhưng là có cái khác bác sĩ ở đây, hắn sợ là không thể toàn lực phát huy. Cho nên bỏ đi ý nghĩ này, nhìn thấy không có mình chuyện gì sau, hắn liền bỏ đi bạch mã áo khoác, trực tiếp rời đi, cửa bệnh viện, Tần Minh tại ven đường gọi xe con. Hắn không có thẳng đến Tần Tiểu Ly trường học, bởi vì hắn theo Tần Tiểu Ly nơi đó đã biết được. Hội phụ huynh lúc bắt đầu ở giữa không có sớm như vậy. Đại khái phải chờ tới ban đêm 8 giờ. Mà bây giờ mới 6 giờ không đến, hiện tại đi hiển nhiên quá sớm. Cái này nửa giờ nếu là hắn chạy tới trường học không ngồi, đoán chừng sẽ bị người xem như cát điêu xem. Suy nghĩ một cái, Tần Minh nhường lái xe lái đi Triệu Tiểu Quyên nhà. Nhà đầu này mắc lại bị cảm, hắn đem đối phương bệnh trì, dù sao đi sớm muộn đi đều là đi, còn không bằng đem vắng vẻ thời gian lợi dụng. Đương nhiên, bản thân hắn cũng là có chút điểm lo lắng Triệu Tiểu Quyên. Nhà đầu này mặc dù trong tính cách tự kỷ sáng sủa, nhưng tuyệt đối là ổn thỏa một mai học bá. Nếu như không phải bệnh phải đi bất động đường, hôm nay tuyệt đối sẽ không xin phép nghỉ không đi lên lớp. Thân thể tốt đi một chút không? Trên đường, Tần Minh liền phát một cái thông tin đi qua. Tính toán ra, đây là hắn lần thứ hai chủ động phát WeChat cho Triệu Tiểu Quyên. Ừ, tốt một chút rồi. Học trưởng ngươi tan sở chưa? Triệu Tiểu Quyên hồi phục rất nhanh. Tan việc, vậy ngươi muốn đi qua nhìn ta sao? Trên đường, thật sổ sách. Học trưởng ngươi thật dễ nhớ, phải giúp ta mang phần thang bao còn có tôm hùm nhỏ. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tắt WeChat giao diện, Tần Minh dở khóc dở cười. Cũng bệnh thành dạng này, còn muốn lấy ăn. Hắn có vẻ như đánh giá thấp nha đầu này ăn hàng đẳng cấp. Đi vào Triệu Tiểu Quyên nhà, đã là nửa giờ sau chuyện. Taxi lái xe lão ca đem hắn năm đến Triệu Tiểu Quyên cửa nhà. Sau khi xuống xe, Tần Minh nhấn chuông cửa, leng keng rất nhanh. Một đạo thân ảnh kiều tiểu chạy ra, Tần Minh cẩn thận xem xét, kém chút cười ra tiếng. Triệu Tiểu Quyên xác thực bệnh nghiêm trọng, liền đi ra cho Tần Minh mở cánh cửa đều là toàn bộ vũ trang. Các loại áo khoác đem tự mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống khỏa viên thịt, liền hướng phía Tần Minh chạy tới. Ngươi làm sao mặc thành dạng này? Bị cảm, sợ thổi tới gió. Học trưởng ngươi tranh thủ thời gian tiến đến. Mở cửa về sau, Triệu Tiểu Quyên đem Tần Minh kéo vào được. Hai người một đường đi vào biệt thự. Vào cửa, Triệu Tiểu Quyên lại vội vàng đem trên người quần áo cởi. Một bộ tiếp một bộ. Cuối cùng trên ghế salon chất thành khoảng chừng 5-6 cái áo khoác. Tần Minh, ngoặc kép, học trưởng, ngươi mang cho ta ăn sao? Ta thật đói, cởi xong quần áo, Triệu Tiểu Quyên ôm vào đến. Yếu ớt nói, nhà đầu này quả nhiên bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Thân thể không là bình thường mềm, nhất là cái nào đó địa phương. Đè vào Tần Minh trên lồng ngực, mềm đến giống bông. Mang theo, Tần Minh đem tiện đường đóng gói tới thang bao cùng tôm hùm nhỏ thả trên bàn. Cơm tối hắn cũng còn không có, cho nên đóng gói đến tương đối nhiều. Triệu Tiểu Quyên cao hứng bừng bừng, ngồi xuống cùng liền bắt đầu ăn. Bệnh là bệnh, nhưng vừa nhìn thấy ăn, vẫn như cũ tinh thần như vậy 10 phần. Tần Minh lần thứ nhất kiến thức đến ăn hàng cường đại tinh thần lực. Có chút bị kinh đến. Cơm tối sau khi ăn xong, Triệu Tiểu Quyên nhường Tần Minh đêm nay lưu lại theo nàng. Cân nhắc đến Triệu Tiểu Quyên hội phụ huynh chọc yếu hơn nhiều, Tần Minh vẫn là cự tuyệt. Trước khi đi, hắn vụng trộm dùng chữa bệnh thánh thủ sờ soạng Triệu Tiểu Quyên một cái. Triệu Tiểu Quyên lập tức mừng rỡ. Học trưởng ngươi vừa rồi sờ ta chỗ này thật thoải mái. Một lần nữa có được hay không? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi Triệu Tiểu Quyên nhà sau. Tần Minh lại gọi xe con, thẳng đến Tần Tiểu Ly trường học. Cái này một ngày trôi qua thật sự là trằn trọc. Tới tới lui lui bôn ba mấy cái địa phương. Khoảng 8 giờ, xe dừng ở Tần Tiểu Ly cửa trường học. Xuống xe, Tần Minh nhìn thấy cửa trường học ngừng không ít xe. Còn có một số niên kỷ tương đối lớn người, ngay tại đi vào trường học. Cái này cũng đều là học sinh ra trường. Xem ra đêm nay cái này hội phụ huynh vẫn là toàn trường đồng thời cử hành, khá là long trọng. Tần Minh đang muốn đi vào, bỗng nhiên chú ý tới cửa ra vào có mấy cái bảo an. Nghĩ đến sự tình lần trước, hắn sợ lại dẫn phát phiền phức, cho nên cho Tần Tiểu Ly đánh cái điện thoại, nhường đối phương đến đón mình đi vào. Kết quả mấy cái kia bảo an là thật nhàn, đặt vào nhiều như vậy gia trưởng không nhìn chằm chằm. Hết lần này tới lần khác đã chú ý rồi đứng tại cách đó không xa Tần Minh. Có lẽ là bởi vì hắn mị lực giá trị quá cao. Trong biển người mênh mông, tựa như một khỏa trân châu, lóng lánh ánh sáng, cái kia mặt mũi tràn đầy sẹo mụn bảo an, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, mù lòa, ngươi thấy người kia không? Mù lòa, thấy được, có vấn đề gì không? Sẹo mụn, hắn vẻ mặt giá trị để cho ta nhận lấy uy hiếp. Mù lòa, ngươi sợ là mù, sẹo mụn, thật, mà lại ta cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua. Mù lòa nhìn một hồi, tựa hồ cũng cảm thấy Tần Minh nhìn quen mắt. Thế là nói, nếu không nhường người thọt đi đem hắn chộp tới, sau đó nhường câm điếc thẩm vấn một cái. Câm điếc, thẩm vấn cộng lông, người ta có thể là đến tham gia hội phụ huynh gia trưởng đâu. Mù lòa, mù a, người gặp qua còn trẻ như vậy gia trưởng sao? Nghe vậy, đám người gật đầu đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục